Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, căn nguyên, đẩy cửa ra, tháp cao bên trên, Miranda khoanh chân ngồi ở trụ đá trung ương, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nhìn thấy hốp pha đẩy ra thiên văn tháp cửa, nàng chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, nàng không có đeo kính. Sắc mặt trắng bệch tối tăm, trên người hắc khí lượn lờ. Đây là nàng chuyển biến nhân cách trước dấu hiệu. Trong không khí đầy dẫy mưa gió nổi lên cảm giác ngột ngạt. Mặt đất cho bụi dĩ nhiên toàn bộ lơ lửng giữa không trung. Đáng sợ ma lực gợn sóng, khiến cho người nghẹt thở áp lực. Miranda không để ý đến hốp pha. Nàng chỉ là bình tĩnh nhìn phương xa quyết định sân bóng. Nhìn người ở đó âm thanh ồn ào, hốp pha chậm rãi đi tới bên người nàng, mỗi đi một bước, trong không khí áp lực thì càng cường một điểm. Khi hắn đứng Miranda vị trí trụ đá trước thời điểm, không khí sền sệt như mỡ bò, để hắn hầu như không thể hô hấp. Miranda, hốp pha ngẩng đầu gian nan nói rằng, theo ta trở về đi thôi. Nàng mặt âm trầm đột nhiên tuyết tan một giây. Mỉm cười ôn hòa nói, Gosok cho ngươi lên một tiết khóa, hiện tại ngươi khắp nơi trên người ta thí nghiệm một hồi thành quả sao? Hốp pha lắc đầu một cái, thu hồi ma trượng, hắn giơ lên hai tay của chính mình, ra da của ngươi để ta dùng ma pháp đến ràng buộc ở ngươi. Nhưng ta vẫn cảm thấy đó là sai lầm cách làm. Miranda lần thứ hai khôi phục âm trầm, không nói một lời. Ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Miranda, đừng tùy hứng, cùng ta trở về đi thôi. Tùy hứng, Miranda ngồi ở chỗ cao, bình tĩnh nói rằng, ngươi biết ta nghĩ như thế nào sao? Cái này trường học, từ hiệu trưởng, đến những kia giáo sư, tất cả đều là từ đầu đến đuôi tội phạm chiến tranh. Bọn họ đem những kia vô tội phù thủy phái đi tham dự chiến tranh. Những kia hoàn toàn không có ý nghĩa bất nghĩa cuộc chiến. Bọn họ để vô số người tử vong. Quay đầu lại nhưng chẳng có cái gì cả thay đổi. Ta đem hết toàn lực ngăn cản tất cả những thứ này. Ngươi lại nói ta chỉ là tùy hứng. Ngươi cho rằng ta là crazy sao? Là đúng hay sai không thể kìm được chúng ta tới nói. Miranda, hốp pha đẩy trong không khí cuồng bạo ma pháp năng lượng nói rằng. Phù thủy xung đột sẽ không kết thúc, nhân loại xung đột cũng vĩnh viễn sẽ không kết thúc, tất cả những thứ này không phải ngươi có thể ngăn cản. Miranda chậm rãi chuyển qua đầu, vẻ mặt thay đổi mấy lần, thời điểm mà hối hận thống khổ, khi thì lạnh lùng âm trầm. Hốp pha đứng tại chỗ, hắn đang chờ đợi Miranda chiến thắng mặt khác một cái nhân cách, đáng tiếc. Trước mặt cô gái kia rốt cục không lại xoắn xuýt, vẻ mặt của nàng gợn sóng từ từ biến mất, nàng trở nên cùng buổi tối ngày hôm ấy như thế. Âm trầm trắng xám, chu vi lực lượng tinh thần chàng đột nhiên chuyển biến, hốp pha cảm giác tinh thần lực của mình chàng bị kịch liệt áp xúc. Hắn biết, đối phương dĩ nhiên không còn là Miranda, nàng đã biến thành một người khác, nó đứng lên. Cư cao cổ dưới nhìn hốp pha, trong tay đùa bỡn ma trưởng, nó hỏi, ta muốn hủy diệt trường này, ngươi có ý kiến sao? Có, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta có thể dẫn ngươi đi nơi tốt hơn, đây là ta đến trường địa phương, chính là đơn giản như vậy, cho dù biến thành một con cờ, sự lựa chọn của ta không có quan hệ gì. Với ngươi, Miller trầm mặc chốc lát. Sau đó, hắn như ném xuống rác rưởi như thế đem mình ma trượng ném tới trên đất. Này một giây, trong không khí áp lực đột ngột tăng, hốp pha vai một thấp, đài thiên văn mỗi một tấc mặt đất cũng giống như bị búa lớn đập trúng giống như vậy. Nứt ra bé nhỏ khe hở, đối phương khuôn mặt mơ hồ lên, ngũ quan biến mất chỉ còn miệng. Miller mở ra 10 ngón. Bác! Người biết tại sao mình mà sống sao? Hắc ám tân tinh đem chậm rãi bay lên. hắn sẽ vì là thế giới này mang đến trước nay chưa từng có thay đổi. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Hốp pha, câm miệng, Nietzsche, yên tĩnh kéo dài một giây. Tí tách, lân hỏa viên đạn, nó hơi vung tay, màu xanh lam nhiệt độ cao quả cầu lửa cấp tốc thành hình. Thẳng đến hốp pha mặt mà tới, hốp pha không chút do dự trốn vào u linh mạn bộ trạng thái. Phía sau, kịch liệt nổ tung để cả tòa thiên văn tháp cũng bắt đầu lay động. Xám trắng bên trong thế giới nhìn lại, tất cả xung quanh đều đang nổ bên trong rơi vào hỗn loạn cùng điên cuồng. Miller đứng chỗ cao, áo bào múa tung, nguy nhưng bất động, ma trượng ở hốp pha trong tay đã biến thành to lớn sư đầu quyền sáo. Dưới chân, một loạt bài thềm đá lót hắn, hướng về chỗ cao càng chạy càng cao. Miller thấy hốp pha biến mất, méo sạch đầu, chính mình cũng thoáng qua biến mất ở trong không khí. Huyễn thân chú, Disillusionment Charm, sao? Hốp pha lạnh lùng nhìn kỹ phía trước, nó biến mất ở thế giới hiện thực, thế nhưng cũng không có khả năng biến mất ở bóng tối thế giới. Thân thể của nó hốp pha ở xám trắng hai sắc thế giới xem rõ rõ ràng ràng. Nhanh chân về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, hốp pha một quyền nện ở nó bụng dưới, thẳng đánh nó cúi người xuống đi, hào không lưu tay đưa nó đánh ra tiềm hành trạng thái. Nhưng lúc này đây, nó hoàn toàn không có trước giấy giống như yếu đuối. Nó hung hãn nắm lấy hốp pha cánh tay, đầu tầng tầng một khái, đầu chạm trán, hốp pha lại như bị đá tảng va trúng, trực tiếp bay ra 3 mét, rớt xuống trụ đá, quyền sáo sắc bén nhô ra trên đất kéo ra một mảnh vết ngấn. Đáng chết, hốp pha hỗn loạn từ dưới đất bò dậy, xoa xoa máu mũi. Cách minh tưởng cấp tốc vận chuyển, để hắn từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Trên trụ đá tên kia tầng tầng nhảy xuống, ầm ầm rơi xuống đất, như sắt thép đổ bê tông thân thể như thế. Nó tiến lên một bước, nhanh chân vọt tới, nhưng hốp pha nghiêng người chừng, đưa tay năm ngón tay thành quyền, phá toái chi ác, hai khối to lớn phiến đá từ mặt đất nhấc lên. Âm đem Miller kẹp ở giữa, áp chế chỉ kéo dài trong nháy mắt, phiến đá nứt ra vô số hoa văn, lập tức ầm ầm muốn nổ tung lên, phảng phất hốp pha khống chế không phải một người, mà là một bao cương cường thuốc nổ, nổ tung cuồng phong để hốp pha không nhịn được liên tục lùi về sau 3 bước. Hắn thầm không tốt, quan sai người, quả nhiên, một giây sau. Bên tai truyền đến lời nói nhỏ nhẹ, còn hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Chân chính Miller dĩ nhiên đi tới phía sau hắn, nó toàn bộ cánh tay phải đều hóa thành băng mâu, tầng tầng đâm, hốp pha con người co lại thành mũi kim, trên cánh tay quyền sáo cấp tốc hóa thành nhọn thuẫn, đồng, mâu thuẫn đan sen, hốp pha miễn cưỡng đỡ này nguy hiểm một đòn, người ma lực còn đủ sao? Đối lập, Miller vững vàng, nhìn chăm chú, hốp pha. Hốp pha nhếch miệng nở nụ cười. U linh mạn bộ, thu lực không kịp, nhọn mâu từ hốp pha trong cơ thể xuyên qua. Đập trên mặt đất, Miller nhanh chóng lùi về sau. Bắt đầu đếm ngược, nhưng mà, bóng tối bên trong thế giới. Hốp pha không chút do dự chút xuống một cái khôi phục dược tề. Hung hăng ma dược vào thể. Dường như một châm ma lực adrenaline xuyên ra bóng tối thế giới trong nháy mắt, Miller hai tay tạo thành chữ thập, mặt đất vô số đá vụn tung bay, từng cái đầu rắn chui ra mặt đất, nỗ lực cuốn lấy hốp pha, nhưng mà hốp pha một giây sau rồi lại trốn vào bóng tối. Miller hoàn toàn không ngờ rằng hốp pha liên tục sử dụng 2 lần u linh mạn bộ. Hắn phản ứng phi thường cấp tốc, lập tức vung tay lên triệt hồi ma pháp, 3 tầng thiết vệ, một loạt thiết giáp hộ vệ từ trên trời giáng xuống, nỗ lực ngăn cản hốp pha tập kích, chiêu thức dùng hết, lần này, không đợi 3 cái thiết giáp vệ khép lại tấm khiên, hốp pha nhấc vung tay lên, ma trượng đã biến thành một cái mang đầy câu đâm mềm tiên. Mềm tiên nhanh như tia chớp từ trong hư vô xuyên ra, xuyên qua tấm khiên khe hở, đem Miller tầng tầng lớp lớp ràng buộc ở, để hắn không thể động đậy. Hốp pha xuyên ra u linh mạn bộ, giữa hai người cách 10 mét, ma trượng biến hóa roi thép vỡ thẳng tắp, đừng hòng khống chế ta. Miller gào thét, nó cả người bốc cháy lên hừng hực trắng xám hỏa diễm. Thiêu nó dưới chân đá vụn hóa thành đỏ chót dung nham. Cuồng bạo ma lực để hốp pha tóc cùng quần áo cũng bắt đầu cháy khét uốn lượn. Hốp pha cảm nhận được chính mình ma trượng truyền đến thống khổ. Nó có chút áp chế không được đối phương. Dưới sự kiên trì, lão huynh, hốp pha nắm chặt roi dài. Hai mắt đột nhiên trợn to, cách minh tưởng vận chuyển. Tinh thần nhanh chóng thẩm thấu tiến vào mặt đất, phá toái chi ác, đài thiên văn mặt đất đá vụn phun trào. Từng đôi hỗn hợp dung nham thạch tay từ mặt đất xuyên ra ngoài. Một cánh tay đá nắm lấy Miller, cánh tay đá kia thoáng qua liền bị Miller lực lượng tinh thần chàng một đòn nát tan. Nhưng sau đó chính là hai con, ba con, bốn con, năm con, 10 con. 20 con, nồng đậm bụi mù tràn ngập trong lúc đó. Vô số song thạch tay tầng tầng lớp lớp che lên, mạnh mẽ áp chế lại Miller. Nó bị đặt ở đá tảng bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu. Nó bị nhốt rồi, hốp pha ho khan hai tiếng, thu hồi ma trượng, lần thứ hai một cái ma lực khôi phục dược tề chút xuống. Chậm rãi hướng đi cao mấy chục mét đá vụn dưới Miller. Chủ nhân ma pháp ngươi đều học được. Bị vững vàng ràng buộc, Miller khàn giọng nói rằng. Không hổ là biến hình thiên tài. Được rồi, Miranda, đừng tiếp tục trầm luân. Như vậy là không đúng. Hốp pha sắc mặt trắng bệch nói. Không đúng, hừ hừ, Miller cười quái dị lên. Âm thanh càng như tiếng than đỗ quyên. Ngươi, Miller cúi đầu giãy giụa lên, gần cao 10 mét đá tảng tay bắt đầu lắc lư, chúng nó càng không có cách nào áp chế Miller. Hốp pha trợn to hai mắt, cực kỳ ngơ ngác, ngươi dựa vào cái gì? Đứng đạo đức điểm cao nhất đối với ta quơ tay múa chân. Miller khàn giọng rít gào, ngươi có biết hay không ta trải qua cái gì? Rít gào nói xong, nó đột nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên nhìn về phía hốp pha, trên người thạch tay từng mảnh nát tan, hắc ám lực lượng tinh thần chàng che ngợp bầu trời kéo tới. Hốp pha cảm giác tinh thần lực của mình chàng dường như bị một tiết chạy vội đầu xe lửa va trúng. Miller nhào đi ra, cả người hóa thành một đoàn bóng đen, đem hốp pha vững vàng áp chế ở địa. Kịch liệt rung động để hốp pha mắt tối sầm lại, đối phương trực tiếp đem tinh thần của hắn kéo vào trong ảo cảnh. Thời khắc này, hai cái phù thủy lực lượng tinh thần chàng đan vào với nhau. Thủy triều như thế hắc ám năng lượng kéo hốp pha không ngừng rơi rụng. Lại một lần nữa, hắn phảng phất cất bước ở một cái tối tăm hành lang. Lại như đồng hành đi ở sâu thẳm đáy biển. Chu vi không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, tuyệt vọng, ngột ngạt, hắc ám, trước mặt có một cái song diện người, muốn biết chân tướng sao? Vừa khóc vừa cười song diện người hỏi, hốp pha không cách nào mở miệng, kịch liệt hắc ám ác mộng để hắn ý thức có chút mơ hồ. Tinh thần của hai người trường lực quấn quýt lấy nhau, rơi rụng ở một cái phá nát cũ kỹ hắc ám trên đường phố. Ở đây, hốp pha nhìn thấy một cái anh tuấn người đàn ông trung niên quỳ một gối xuống ở một cô bé trước mặt. Cái kia cái người đàn ông trung niên chính là Grindelwald. Grindelwald, muốn biết chân tướng, nhất định phải muốn làm ra hy sinh. Vì ngăn lại hết thảy xung đột, ngươi đồng ý sao? Miranda, bắt đầu đi. Grindelwald đưa bàn tay đặt ở Miranda trên đầu. Sau đó... cảnh tượng cấp tốc bị đậm như mực nước bóng tối bao trùm. Hốp pha lần thứ hai ở trong bóng tối rơi rụng. Lần này, hắn rơi rụng ở một hòn đảo nhỏ bên trên. Hòn đảo này chính là trước đây ở thần chú chi sách bên trong nhìn thấy heo gâu lần. Cùng lần trước nhìn thấy không giống. Lần này, tình huống đột nhiên xoay ngược lại, đổi thành Grindelwald bị đá vụn cao cao ràng buộc ở trên trời. Hắn bị ràng buộc, nhưng vẫn như cũ cười to. Phù thủy trung quy vẫn là nhân loại, cùng với khống chế ma pháp loại này vật chết, còn không bằng khống chế nhân loại bản thân. Ngươi nói đúng sao? Deepit, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói, Grindelwald cười nói, gặp lại, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Một vệt ánh bạc bá địa một hồi né qua, một cái đao nhọn từ nơi chưa biết mà đến. Từ ác mang đô, Deepit sườn phải xuyên ra, máu tươi tung tóe bên trong. Deepit khiếp sợ quay đầu, đoàn người thét lên kinh hãi. Không, một bóng người đứng Deepit phía sau, dùng một cái đao nhọn đâm thủng thân thể của hắn. Ngươi lý niệm quá lạc hậu. Giáo sư mang mặt nạ Niemann bình tĩnh nói rằng, không chờ hốp pha có chút kinh hãi thời gian, hắn lần thứ hai rơi rụng, lần này là hắc đến mức tận cùng, hầu như không nhìn thấy cảnh tượng khói đen. Khói đen bên trong chỉ có hai người, Niemann, phụ thân, anh quốc, không phải ngươi nên ngốc địa phương, ta thành tựu, toàn đều là gia tộc, Adalbert, Gosok. Ta làm tất cả là vì càng nhiều người lợi ích, vì thế giới trật tự. Nói xong, Gosok đối với con trai của chính mình, giơ lên ma trượng, hết thảy hình ảnh hoàn toàn biến mất. Hốp pha lực lượng tinh thần chàng cũng hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn. Phảng phất hắn vào đúng lúc này đã biến thành tuổi nhỏ Miranda. Cùng nàng đồng thời trải qua này hết sức hắc ám qua. Cái kia song diện người nằm nhoài hốp pha trên lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, thấy không, ở cái này hỗn loạn, bên trong thế giới điên cuồng, cha của ta, gia tộc của ta, đều là vật hy sinh, phù thủy xung đột vật hy sinh, hiện tại, ngươi còn có thể đường hoàng ở trước mặt ta nói, ngươi hiểu rõ ta, nói ta không đúng sao, ngươi còn dám nói, hành vi của ta là sai lầm sao? Ta không có sai. Phù thủy xung đột nhất định phải đình chỉ, không tiếc bất cứ giá nào. Từ từ, người không mặt Miller âm thanh tung bay, quy y hư vô, chu vi chỉ còn dư lại hắc ám, nồng nặc đến hóa không ra hắc ám. Mặt trái năng lượng giống như là thủy triều trùng kích linh hồn của hắn, thân thể của hắn áp lực càng lúc càng lớn, để hắn không thể hô hấp, phảng phất ở sâu không thấy đáy Mariana rãnh biển không ngừng hạ xuống. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả, tại sao Gosok lựa chọn đối với mình ẩn giấu. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao hắn mãi mãi cũng ở lảng tránh cái đề tài này. Cũng biết vì sao Indo đối với Gosok tràn ngập phẫn nộ. Gosok tự tay giết chết con trai của chính mình. Bởi vì chiến tranh, bởi vì phản bội, bởi vì phù thủy xung đột, ở tình thân cùng lập trường lên, hắn lựa chọn lập trường, lựa chọn trường học. Hốp pha cuối cùng đã rõ ràng rồi, Miranda căm ghét không phải gia gia của hắn, thậm chí không phải Hogwarts, nàng căm ghét chính là chiến tranh bản thân, là phù thủy trong lúc đó xung đột, qua lại bóng tối quấn quanh nàng, làm cho nàng không cách nào giải thoát. Bé gái kia lại như chính mình ở hen hai qua lại chi cầu nhìn thấy quái vật. Đa trầm trọng bia đá, gian nan đi tới, hắn rõ ràng tất cả, rõ ràng Miranda căm hận nhất sự tình, nhưng hắn lần này, hắn không có một chút nào lùi bước, không có đồng tình Miranda, càng không có bởi vì đối phương ngôn từ mà dao động. Mạnh mẽ ngọn lửa tinh thần ở trong óc cháy hừng hực. Hắn nghĩ tới rồi lôi điều Thunderbird ở minh giới tự nhủ. Không để xuống qua, làm sao có thể thản nhiên đối mặt cuộc sống hoàn toàn mới. Lần này, hắn rốt cuộc để ý giải Tara lựa chọn. Hơn một năm sinh hoạt dường như ảnh trong gương như thế từ trước mắt né qua. hốp pha mạnh mẽ từ ác mộng quấn quanh bên trong há mồm ra. Nhẹ giọng run rẩy nói, mi, ran, ra, mỗi nói một chữ, hắn đều cảm giác đầu lưỡi nặng như vạn cân. Tuy rằng, quá khứ của ngươi phi thường hắc ám, hết sức hắc ám, thế nhưng, hốp pha nuốt ngụm nước bọt, nhưng vâng, hắn run rẩy nắm chặt chính mình ma trưởng, điện quang bắt đầu xuất hiện, sau đó đùng đùng từ tay trái lan truyền đến toàn thân. Thế nhưng, hốp pha đột nhiên mở che kín điện quang hai mắt, nồng nặc hắc ám đến cực điểm thế giới tinh thần bên trong. Một vệt tia sáng đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng, Miranda, hốp pha lớn tiếng gầm hét lên. Cái kia ánh sáng thoáng qua trong lúc đó đã biến thành một cái dài hơn 40 mét có điện cự. Kiếm, hắn giơ lên cao lưỡi kiếm, dụng hết toàn lực hét lớn. Người, là sống ở hiện tại a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ